Thành thế đó khiến không chỉ hai người Tiểu Điêu mà ngay cả mấy người Ứng Hoan Hoan ở phía xa cũng tái mặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây, hiển nhiên những chiến tuyến khác không còn quan trọng mấy nữa, nếu Lâm Động bại trong tay Nguyên Môn thì cục thế sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Chỉ trong vài giây Ma Hà đã ập tới, Lâm Động lúc này người hơi rung lên, gương mặt có phần tái trắng, thậm chí những đầu ngón tay cũng trắng bệch. Ngược lại tổ phù nhãn trên trán hắn lại vô cùng sáng chói, thâm sâu. Tổ phù nhãn, Tịnh Ma Quang. Giọng nói yếu ớt vọng ra từ miệng Lâm Động, đôi mắt hắn nhắm lại, con mắt tổ phù nhãn đột nhiên mở trừng trừng, một chùm hắc quang bắn ra. Tia sáng đó so với dòng Ma Hà chỉ như đóm lửa nhỏ so với mặt trời, nhưng lại không hề do dự lao tới, xuyên thủng không gian xông thẳng vào Ma Hà. Huỳnh, dòng Ma Hà sắp xung kích lên cơ thể Lâm Động bỗng nhiên đóng băng, ma thủy chỉ cách mặt Lâm Động nửa thước nhưng không thể với tới. Ầm ầm, mọi người bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt phát ra từ trong Ma Hà. Nó đi đến đâu Ma Hà nhanh chóng tiêu tán đến đấy. Ma khí tà ác cũng nhanh chóng tiêu biến. Chỉ trong một vài giây, dòng Ma Hà khiến cường giả tử huyền cảnh không thể chống đỡ đã biến mất sạch sẽ một cách quỷ dị như vậy. Sao có thể như vậy? Bọn thiên nguyên tử đều lộ vẻ không thể tin nổi. Vút, khi chúng còn sững sờ thì trong Ma Hà một tia sáng bắn ra, lao thẳng về phía đại thiên tà ma. Bọn thiên nguyên tử thấy thế lập tức kinh hãi, hiển nhiên chúng không dám coi thường nó nữa. Growl, đại thiên tà ma gầm lên, cột ma khí. Cốc truyện audio.com, trong tay nhằm thẳng đạo ánh sáng kia mà giáng xuống. Tia sáng bị trúng cột ma khí, lập tức xuất hiện vô số khe rạn, nhưng ngay sau đó cột ma khí cũng nổ tung. Còn tia sáng thì thế như trẻ tre bắn thẳng vào thân thể to lớn của đại thiên tà ma trước ánh mắt kinh hãi của bọn thiên nguyên tử. Lâm Động chậm chậm mở mắt, tổ phù nhan nhanh chóng tiêu tán, thấy ba kẻ đó sắc mặt đầy kinh hãi, hắn nở nụ cười nhạt. Các ngươi thua rồi. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì đại thiên tà ma đã xuất hiện vô số khe nứt, rồi ánh sáng còn bắn ra từ trong những khe hở đó. Ba người bọn thiên nguyên tử thấy Lâm Động chậm chậm giơ tay lên rồi chĩa về phía chúng và nắm lại. Bùm, ngay sau đó, thân thể khổng lồ của đại thiên tà ma nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết của bọn thiên nguyên tử cũng vang lên khắp thế giới đầy ma khí này. Cách chương.